Chương 359. Ảnh Vương gọi điện. Lâm Hinh thấy Tĩnh Như trở lại công ty, cực kỳ cao hứng. Lâm Hinh luôn cảm thấy xin lỗi chị Tĩnh Như thay cho anh trai. Chị Tĩnh Như làm việc cho công ty lâu như vậy, mà anh trai rõ ràng không để ý gì tới chị ấy. Nếu không thích thì nói một lời, chẳng lẽ phải để cho con gái chủ động nói ra sao? Chị Tĩnh Như, sau này chị đến nhà em ở nhé. Lâm Hinh biết Tĩnh Như chỉ có một thân một mình ở đây, mà chị dâu và Nhược Sương đều không ở nhà. Bảo chị ấy ở nhà mình cũng coi như có thêm người bạn tâm sự. Ừ, cảm ơn em, chị cũng định như vậy. Tô Tĩnh Như không từ chối. Dù sao, Lâm Hinh cũng đã biết tình cảm của mình dành cho Lâm Vân, nên không cần phải che giấu. Nếu Lâm Vân trở về và không chấp nhận mình, vậy mình sẽ lập tức rời đi. Còn chưa hỏi Lâm Vân rõ ràng, nàng thật sự không cam lòng. Cho dù Lâm Vân không có ý gì với nàng, nàng cũng có thể sống một mình cả đời, đâu nhất định phải lập gia đình cơ chứ. Chị Tĩnh Như, chị muốn quản lý công ty trang phục Vân Môn hay quản lý thứ khác? Chị Văn và chị dâu đi rồi, ngay cả Nhược Sương cũng đi, khiến cho Lâm Hinh cảm thấy công ty có chút trống vắng. Cũng may còn có Diệp Điềm là chưa đi. Hôm nay Tĩnh Như trở lại khiến Lâm Hinh rất là cao hứng. Chị làm cho công ty trang phục cũng được, nhưng chị muốn hỏi em một việc. Tô Tĩnh Như nói. Chuyện gì vậy chị? Lâm Hinh hơi kỳ quái. Có chuyện gì thì cũng nên hỏi anh trai mới đúng. Hỏi mình thì có tác dụng gì đâu. Tổng giám đốc Lâm có một người tự xưng là Ảnh Vương Miễn Biên gọi điện thoại muốn tìm chủ tịch. Ông ta nói rằng công việc mà chủ tịch giao cho làm rất là thuận lợi, nhưng ông ta vẫn có chuyện muốn đích thân nói với chủ tịch. Tổng giám đốc, cô có nhận cuộc điện thoại này không? Điện thoại vang lên tiếng nói chuyện của thư ký. Ảnh Vương Miễn Biên? Lâm Hinh sững sờ, nàng còn chưa từng nghe qua có một người như vậy. Chuyển điện thoại cho tôi. Lâm Hinh nghĩ bụng, anh trai còn không biết đến bao giờ mới trở về. Nếu là tìm anh trai, không chừng là việc quan trọng, nếu trì hoãn sẽ không tốt. Xin hỏi là ai đấy? Lâm Hinh cầm điện thoại lên hỏi. Tôi là Ảnh Vương, cô là ai? Người tôi cần tìm là tiền bối Lâm Vân cơ mà, sao cô lại nghe điện thoại? Mặc dù Ảnh Vương rất sợ Lâm Vân, nhưng đối với người khác, y không bỏ được thói quen kiêu ngạo. Lâm Vân là anh trai của tôi, hiện tại anh ấy không có ở đây, có chuyện gì anh cứ nói với tôi là được. Lâm Hinh nghe thấy là một giọng nam tử xa lạ, còn tưởng rằng là đối tác kinh doanh của anh trai. Nghe thấy là em gái của Lâm Vân, Ảnh Vương nhẹ nhàng thở ra. Anh trai muốn tìm gì đó, chắc em gái phải biết. Cho dù không biết thì nói cho cô ta biết cũng được, để khi anh trai cô ta trở về thì có cái mà thông báo. Dù sao đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, chỉ là tìm kiếm đá Bạch Hà mà thôi. À, đá Bạch Hà mà Lâm tiền bối muốn tôi tìm, tôi đã tìm được 5 viên rồi. Hiện tại tôi tới Yên Kinh đưa tận tay hay là thế nào? Nếu đưa tận tay, ngày mai tôi sẽ tự mình tới Yên Kinh một chuyến. Tuy nhiên, cái hang động mà tôi và Lâm tiền bối nói lúc trước đã có chút biến hóa. Tôi nghĩ nếu Lâm tiền bối có thời gian thì ngày ấy vẫn nên tự mình tới đó xem cho chính xác. Mặc dù Ảnh Vương rất sợ Lâm Vân, nhưng đối với Lâm Hinh, y không có gì phải sợ cả. Lâm Hinh nghe thấy anh trai muốn tìm đá Bạch Hà, không biết đó là vật gì, chỉ đành bảo Ảnh Vương tí mình sẽ gọi điện lại. Sao vậy, Lâm Hinh? Tô Tĩnh Như thấy Lâm Hinh vừa cúp điện thoại, chỉ cau mày không nói, liền vội vàng hỏi. Nàng nghe thấy mang máng có liên quan tới Lâm Vân, nên hơi khẩn trương. À, không có gì đâu. Có một người tên là Ảnh Vương gì đó, nói rằng muốn tìm anh trai em. Ông ta còn nói anh trai em nhờ ông ta tìm đá Bạch Hà. Ông ta đã làm tốt, rồi hỏi xem có cần đưa tới tận nơi hay không. Còn có một hang đá ở đó bị thay đổi, muốn anh trai của em đích thân tới đó kiểm tra. Lâm Hình không có ý giấu giếm Tô Tĩnh Như, Vậy thì em gọi điện thoại cho Lâm Vân luôn đi. Tô Tĩnh Như thúc giục Lâm Hình gọi điện thoại. Mặc dù nàng biết Lâm Hình hiểu ý của mình, nhưng nàng không dám chủ động gọi điện thoại cho Lâm Vân. Huống hồ tới bây giờ nàng còn chưa biết số điện thoại của Lâm Vân. Lâm Hình cười khổ một tiếng nói: "Chị Tĩnh Như, mấu chốt là em không gọi cách nào gọi được cho anh ấy. Em đã thử nhiều lần rồi. Chẳng lẽ Lâm Vân đã xảy ra chuyện gì?" Tô Tĩnh Như chợt khẩn trương. "Chị không cần phải lo lắng cho anh ấy. Anh của em vắng nhà thường xuyên ấy mà. Lần trước không phải anh ấy đã biệt tâm biệt tích 3 năm đấy thôi. Anh ấy không có chuyện gì đâu." Lâm Hình biết một vài chuyện của anh trai. Nàng biết anh trai của mình không phải là người bình thường nên không quá lo lắng. "Lâm Hình, chỉ có một yêu cầu." Tô Tĩnh Như suy nghĩ nửa ngày mới ấp à ấp úng nói: "Có chuyện gì thì chị cứ nói đi, đâu cần phải ngại. Bình thường chị đâu có khách sáo như vậy chứ." Lâm Hình biết chỉ riêng những việc liên quan tới Lâm Vân là Tĩnh Như còn ngại ngùng, chứ những việc khác chị ấy không bao giờ lề mề lề mà, làm việc rất dứt khoát. "Chị muốn tới Miễn Biên lấy đồ vật đó giúp anh trai em, rồi xem luôn cái hang ở đó có thay đổi gì hay không. Như vậy khi anh Lâm Vân trở về, anh ấy không phải mất công tới đó một chuyến nữa." Tô Tĩnh Như nói xong, hơi lo lắng nhìn Lâm Hình. Lâm Hình âm thầm thở dài. Là con gái với nhau, nàng làm sao không biết tâm tư của Tĩnh Như. Chị ấy muốn giúp anh trai vài chuyện để chứng tỏ cho anh trai biết chị ấy không phải là người vô dụng. Lúc Tĩnh Như tới tập đoàn Vân Môn làm việc, chị ấy đã có tâm tư này rồi. Tô Tĩnh Như xác thực là nghĩ như vậy. Mỗi lần Lâm Vân trở về, hắn lại dẫn Vũ Tích rời đi, mà nàng thì không thể chủ động tới tìm hắn. Nhưng nếu mình trợ giúp hắn làm việc gì đó, thậm chí nếu giúp hắn nhìn ra vì sao cái hang kia thay đổi, có lẽ Lâm Vân sẽ rút thời gian tới hỏi xem nàng tình huống ở đó. Như vậy, thời gian nàng ở bên cạnh Lâm Vân sẽ nhiều hơn. Tô Tĩnh Như nghĩ tới đây, khuôn mặt trở nên đỏ. Nàng xấu hổ vì đã dùng một ít tâm cơ để có thể ở chung với Lâm Vân. Nếu đá bạch hà kia quan trọng với Lâm Vân, có lẽ nàng cũng có thể tới đó tìm kiếm giúp hắn. Không biết khi mình tìm ra được nhiều đá bạch hà, Lâm Vân sẽ cảm thấy thế nào? Hắn có cảm động không? "Chị Tĩnh Như, chị đi một mình tới Miễn Biên có vẻ nguy hiểm. Em nghe nói nơi đó có rất nhiều bang phái xã hội đen, thậm chí còn có tội phạm quốc tế truy nã trốn sang đó nữa. Để chị đi tới đó em không an tâm lắm. Em nghĩ vẫn là để cho người tên Ảnh Vương kia tự mình mang đồ vật tới là được. Nghe khẩu khí của ông ta có vẻ như ông ta rất tôn kính anh trai của em." Mặc dù Lâm Hình biết Tô Tĩnh Như nghĩ gì, nhưng nàng không yên lòng khi để cho chị ấy đi một mình tới Miễn Biên. Một cô gái yếu đuối chạy tới một nơi xa xăm và hoang vu như vậy đều không khiến cho ai yên tâm. "Lâm Hình, em cứ để chị đi đi. Em biết chị nghĩ gì mà. Chị thật sự rất muốn đi." Tô Tĩnh Như gần như thỉnh cầu nói. Đây là một cơ hội tốt để tiếp cận với Lâm Vân, nên nàng không muốn bỏ lỡ. Hiện tại, nếu đối mặt với Lâm Vân, nàng sẽ không rụt rè mà nói thẳng ra. Dù thành công hay không, nàng cũng phải thử xem. Nàng không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Nàng đã đợi quá lâu rồi. "Chị Tĩnh Như." Lâm Hình nhìn biểu lộ chờ mong và quyết tâm của Tĩnh Như, trong lòng mềm nhũn. Cả đời có thể gặp vài người thật lòng yêu mến cơ chứ. Nhưng trong chuyện tình yêu, nàng không thể giúp đỡ gì cho chị ấy. Tĩnh Như không nói gì, chỉ là kiên định nhìn Lâm Hinh. "Thôi được rồi, em gọi điện thoại cho Ảnh Vương báo trước vậy, nhưng phải để cho anh Thiết đi cùng chị đấy." Lâm Hinh buông tha cho việc khuyên bảo Tĩnh Như. "Không cần đâu. Nếu cần người khác đi cùng chị, còn không bằng bảo Du Thiết đi tới đó một mình là được. Lâm Hình, chị nghĩ em hiểu rõ suy nghĩ của chị phải không? Chị..." Tĩnh Như nói không lên lời. Lúc này mình phải cố gắng. Mình đã bỏ qua một cơ hội. Lần này vô luận như thế nào cũng phải đi thử xem. Mặc kệ thành công hay không, chỉ cần mình làm là được. Ít nhất mình không cần phải hối hận. Lâm Hinh nhìn Tĩnh Như một lúc, lại thở dài, đưa ra cái vòng cổ cho Tĩnh Như rồi nói: "Chiếc vòng này là anh Lâm Vân bảo em tặng cho chị, chỉ là em chưa có cơ hội đưa nó." Lâm Hinh không nói, đây là chiếc vòng tặng khi Tĩnh Như kết hôn với người khác. Nàng không đồng ý với suy nghĩ của anh trai, nên lấy ra tặng trước. "Tưởng niệm." Tĩnh Như cầm cái vòng, liền ngây dại. Đã rất nhiều lần nàng muốn có cái vòng cổ như vậy. Hiện tại, rốt cuộc đã có. Dù biết đây không phải là cái vòng cổ của Vũ Tích, nhưng chỉ cần do Lâm Vân làm, thì đó đều là tưởng niệm. "Chị Tĩnh Như, sao chị lại khóc?" Lâm Hình nhìn Tĩnh Như không ngừng rơi lệ, bỗng cảm thấy mình nên đưa cái vòng cho chị ấy sớm hơn. "Chị..." Chương 360. Thổ thất. Từ lúc nhận được cái vòng cho tới hiện tại, suy nghĩ của Tĩnh Như đều không rời khỏi cái vòng cổ. Nàng không biết lúc trước Vũ Tích làm mất chiếc vòng cổ như thế nào, nhưng với nàng, cho dù nàng chết cũng không muốn mất nó. Tĩnh Như tạm biệt Lâm Hinh rồi đi tới Miễn Biên. Khi tới đây, nàng mới biết thế lực của tên ảnh vương kia lớn như thế nào. Bởi riêng việc đón nàng đã có tận hơn 20 người, còn lái toàn xe sang trọng nữa chứ. Thấy có nhiều người đón mình như vậy, Tĩnh Như có chút hồi hộp. Nàng thật không ngờ ảnh vương lại là một trùm xã hội đen. Cũng may, tay ảnh vương này rất tôn kính nàng. Nhưng ánh mắt của y khiến cho nàng không thoải mái. Hoa y ảnh vương thật không ngờ có một cô gái xinh đẹp như vậy tới đây. Y đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng một mỹ nữ có làn da trắng nõn như vậy còn chưa từng gặp qua, mà trên người cô ta còn phát ra một khí chất thanh tú nữa chứ, khiến cho người ta không rời mắt được. Ảnh vương không biết đó là do Tĩnh Như đã uống tiên nhang đan, chỉ tưởng rằng đó là khí chất trời sinh. Nữ nhân mà y gần gũi nhất là Vạn Nương Tử, cũng là một mỹ phụ ngàn dặm có một. Nhưng cô ta so với Tĩnh Như thì có thể coi như một người đàn bà dâm đãng mà thôi. Hơn nữa, còn không biết Vạn Nương Tử kia có bao nhiêu nam nhân bên ngoài. Gần đây, mỗi lần quan hệ với ả xong, công năng của mình lại suy yếu đi khá lâu. Dù không biết có phải là do ả làm trò gì không, nhưng vì thà tinh còn hơn không, quan hệ giữa hai người càng ngày càng ít. Quan hệ ít đi nhưng không thể dứt hẳn ra được. Một là vì các cô gái kia không có công phu trên giường như Vạn Nương Tử, thứ hai là không xinh đẹp bằng cô ả. Mắt thấy nữ tử giúp Lâm Vân lấy đá bạch hà có mỹ mạo như vậy, chỉ là không biết quan hệ giữa cô ta và Lâm Vân như thế nào. Nếu quan hệ không sâu thì có thể chiếm lấy cô ta. Cho dù Lâm Vân vẫn tạo tâm lý ám ảnh cho ảnh vương, Lâm Vân còn hạ một cấm chế trên người của y nữa. Mặc dù đến tận bây giờ y vẫn chưa cảm thấy thân thể có gì khác lạ, nhưng y vẫn sợ hãi thực lực khủng bố của Lâm Vân. Cái cảnh hắn giết Vinh Thượng như giết một con gà vẫn còn rõ mồn một trước mặt. Nếu ảnh vương là một tên ngu ngốc thì đã không trở thành bá chủ một phương ở một nơi có hoàn cảnh sống ác liệt như vậy. Dù y đã cố gắng khống chế sắc tâm của mình, nhưng vẫn bị vẻ đẹp của Tĩnh Như làm cho rục rịch. Nếu không phải cố kỵ Lâm Vân thì y đã trói Tĩnh Như rồi ném vào trong phòng rồi. "Chào tiểu thư Tô, thật ra chỉ cần Lâm tiền bối nói với tôi một câu, tôi sẽ chủ động tới Yên Kinh đưa đồ vật là được, đâu cần cô phải vất vả tới đây một chuyến. Tôi chính là ảnh vương Hoa Y, xin hỏi cô với Lâm Vân là..." Ảnh vương thích mặc quần áo sặc sỡ nên mới có ngoại hiệu là ảnh vương Hoa Y. Tĩnh Như nhìn ánh mắt trần trụi của tên ảnh vương này, trong lòng có chút lo lắng, chỉ muốn lập tức lấy đá bạch hà rồi trở về Yên Kinh mà thôi. Ánh mắt của y thực sự khiến cho nàng sợ hãi. "Chào anh ảnh vương, tôi là người nhà của Lâm Vân." Bề ngoài của Tĩnh Như rất bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập thình thịch, chỉ muốn rời chỗ này ngay lập tức. "Người nhà của Lâm Vân?" Tâm tư của ảnh vương lại động. Nghe nói tại Lâm Vân có một người vợ tên là Hàn Vũ Tích, tướng mạo đẹp như hoa. Lẽ nào cô nàng này cũng là nữ nhân của Lâm Vân? Điều này rất có thể. Bằng không cô ta đã không chủ động giúp Lâm Vân tới đây lấy đá Bạch Hà và kiểm tra sự thay đổi của hang động rồi. Nếu cô ta cũng là nữ nhân của Lâm Vân thì có chút phiền toái. Mình cũng không dám động vào. Thủ đoạn của Lâm Vân y rất rõ ràng, còn biết bay và phóng ra lửa nữa chứ. Bản lĩnh không khác gì thần tiên cả. Hắn chỉ cần vung tay là 10 người như mình cũng phải biến thành tro bụi. Nghĩ tới đây liền thở dài một tiếng. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ có thể nhìn mà không thể động vào, thật là không cam lòng. Nếu như mình cưỡng chế đoạt nữ nhân thì thế nào? Ảnh Vương lại nghĩ tới 4 quả cầu lửa khủng bố của Lâm Vân. Ảnh Vương Hoa Y không đi tới khách sạn mà đưa Tĩnh Như tới nhà lớn của mình. Nơi đó đã bày sẵn một bữa tiệc chào đón Tĩnh Như. Tĩnh Như vì sợ hãi nên không muốn ăn thứ gì ở đó. Cũng may Ảnh Vương còn chưa quyết định có động thủ với Tĩnh Như hay không, nên trong bữa cơm không có chuyện gì phát sinh. Ảnh Vương đại ca, đá Bạch Hà mà Lâm Vân muốn hiện tại có thể đưa cho tôi được không? Cơm nước xong, Tĩnh Như lập tức đưa ra yêu cầu này. Đá Bạch Hà vốn là tìm cho Lâm Vân nên Ảnh Vương không từ chối, trực tiếp lấy ra 5 viên đá Bạch Hà giao cho Tĩnh Như. Tĩnh Như cất đá Bạch Hà vào túi rồi muốn lập tức đi tới hang động nhìn xem, sau đó thì mau chóng trở về Yên Kinh. Ở chỗ này nàng cảm thấy không yên tâm, bởi vì ánh mắt của Ảnh Vương không ngừng quét về phía mình, còn có vài chục thanh niên có hình xăm dữ tợn đứng xung quanh. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía nàng cũng không chút che giấu nào. Hiện tại Tĩnh Như cảm thấy mình như một con dê con rơi vào bầy sói vậy. Ảnh Vương Hoa Y hiểu tâm tình bức thiết của Tĩnh Như, cưỡng chế ánh mắt của mình, cười ha ha nói với Tĩnh Như. Tô tiểu thư, cô cứ yên tâm đi. Danh tiếng của Ảnh Vương của tôi ở chỗ này không tồi. Hiện tại trời đã tối, sáng ngày mai chúng ta tới hang động đó nhìn cũng được. Buổi chiều mai cô về Yên Kinh cũng không muộn. Tôi bảo đảm cô sẽ được an toàn ở đây. Mặc dù Ảnh Vương rất thèm thuồng Tĩnh Như, nhưng ở trong nội tâm của y có một loại cố kỵ rất sâu với Lâm Vân. Thậm chí y có một loại cảm giác chỉ cần mình vừa chạm vào cô gái này, mình coi như xong đời. Hoa Y huynh mở tiệc chiêu đãi mỹ nữ như vậy, sao không mời đệ tới? Thật khiến đệ thất vọng mà. Một thanh âm khàn khàn khiến cho người ta run rẩy vang lên từ cửa chính. Sắc mặt của Ảnh Vương trầm xuống. Dám trước mặt y gọi Hoa Y, chỉ có Thổ Thất. Tên thật của Thổ Thất là Vương Thuẫn Bình. Gã này đã sinh sống ở Miễn Biên 20 năm rồi. 20 năm trước, do bị truy nã vì giết người nên mới trốn tới đây. Năm đó, Ảnh Vương còn cứu gã một mạng. Nhưng sang năm thứ hai, gã lại đi theo một lão đại khác. Năm thứ ba thì lão đại kia bị nổ chết, gã liền nhận tất cả thế lực để lại. Mà người này có tính nhẫn nại rất cao. Gã âm thầm làm đủ mọi chuyện bẩn thỉu để kiếm tiền, như buôn bán thuốc phiện và nữ nhân. Cho nên, chỉ trong thời gian 10 năm ngắn ngủn, gã đã phát triển thế lực không thua kém gì Ảnh Vương Miễn Biên. Người này cực kỳ tâm ngoan thủ lạc, làm việc gì cũng không hề lưu tình. Gã còn là một tên cực kỳ hoang dâm, nên người khác ở sau lưng gọi gã là Thiếu Nhất Bút Thổ Thất. Cho dù thế lực của Thổ Thất không thua kém gì Ảnh Vương, nhưng Thổ Thất cũng không dám đắc tội với Ảnh Vương. Bởi vì trong tay của Ảnh Vương còn có một Cổ Vương. Nhưng vào nửa năm trước, không biết Thổ Thất từ đâu mà biết Ảnh Vương đã không còn Cổ Vương, nên không kiên kỵ, bành trướng thế lực, dần dần xâm chiếm địa bàn và việc kinh doanh của Ảnh Vương. Bắt đầu chỉ là thăm dò, nhưng về sau thì càng lớn mật. Tuy Ảnh Vương rất hận, nhưng lại không thể làm gì được. Vốn lần này mời Lâm Vân tới, ngoại trừ dẫn hắn tới xem cái hang động thay đổi, còn muốn mượn tay của Lâm Vân diệt trừ Thổ Thất. Không ngờ Lâm Vân không tới, lại tới một nữ nhân, còn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp nữa chứ. Bởi như vậy, chẳng những không diệt được Thổ Thất, còn khiến cho gã đánh hơi được. Ảnh Vương Hoa Y âm thầm kêu khổ, nếu mình không giao cô nàng này cho Thổ Thất, thì khéo gã sẽ mượn cô nàng này để trở mặt. Nhưng nếu mình đưa cho gã, thì Lâm Vân nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Nhìn Vạn Nương Tử đứng ở bên cạnh Thổ Thất,